Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237. Chương 237. Cửu Ấn Thiên Phù Sư. Ầm ầm, đại địa đột nhiên run rẩy kịch liệt. Phía dưới mặt đất phảng phất có tuyệt thế hung thú từ trong đó thức tỉnh. Trong chớp mắt, liền có 10 đầu dị thường to lớn màu vàng đất cự long xé rách đại địa. Bốn phương tám hướng hướng Lâm Động gào thét mà đi. Địa Hoàng Kinh, Địa Long Phong Thần Ấn. Hét to hạ xuống, xoay quanh Lâm Động chiếm cứ 10 đầu màu vàng đất cự long lập tức quấn quýt nhau giao hòa tại một chỗ, áp xúc thành một phương màu vàng đậm viên cầu bỗng nhiên hướng vào phía trong co vào. Lâm Động tựa như bị dọa sợ đồng dạng, rõ ràng cũng chưa hề đụng tới, tùy ý màu vàng đậm viên cầu đem nháy mắt phong bế. Sau đó tầng tầng ra phong, Lâm Động, từ bỏ đi, một khi bị Địa Long Phong Thần Ấn phong bế, nguyên lực quanh thân liền sẽ bị trọn vẹn tước đoạt. Không còn nguyên lực, ngươi lấy cái gì theo ta đấu? Vô luận là Hoang Điện các đại trấn điện võ học, vẫn là Đại Hoang Vô Kinh, ngươi đều không thể vận dụng. Nguyên cớ, hiện tại ngươi là hàng hay là không hàng? Trong mắt hiện lên một vệt đắc sắc thanh diệp, hai tay nhẹ giơ lên, cách xa khóa chặt lại giữa không trung cái kia màu vàng đậm viên cầu. Trong lúc mơ hồ, từng mai huyết sắc quỷ dị phù văn nổi lên. Hắn lúc nào cũng có thể nắm bên dưới. A, cái này sắc rùa đen cũng rất cứng rắn, còn có thể liên tục không ngừng rút ra ta nguyên lực trong cơ thể. Không tệ, Địa Hoàng Kinh ngược lại là danh bất hư truyền, chỉ là phong bế ta tất cả nguyên lực. Ha ha, không biết rõ Địa Điện Sư Thúc có không có đã nói với ngươi. Thực ra ta là nguyên tinh song tu đây tương đương, lúc này. Một vệt cười khẽ bất ngờ từ màu vàng đậm viên cầu bên trong truyền ra. Cái gì? Chẳng lẽ, Địa Long Phong Thần Ấn. Phong, thanh diệp con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, mở bàn tay bỗng nhiên hướng vào phía trong khép lại. Âm ma, nhờ ngươi. Cùng lúc đó, một tiếng thở nhẹ cũng theo đó tại màu vàng đậm cự cầu bên trong vang lên. Một giây sau, quái dị tinh hải dương thần lực quét ra. Từng đầu sinh trách góc giữ tợn quái vật mang theo tột cùng âm lãnh chi khí tại viên cầu bên trên. Ngưng hình mà ra, cái kia khổng lồ hư ảnh chỉ là nhẹ nhàng nhìn lên một cái, liền sẽ để cho người ta không rét mà run. Hống. Đầu sinh trách giác quái vật hư ảnh nắm chặt bén nhọn lợi trào, cất giọng một tiếng gào thét, liền huy động cự quyền luân đến một cái khủng bố đường cong. Một quyền nện bạo dưới chân cái kia bỗng nhiên nắm chặt màu vàng đậm viên cầu. Âm ma đại pháp, âm ma hàng thế, tuy là Lâm Động tại thường ngày trong chiến đấu cũng không như thế nào vận dụng tinh thần lực, dẫn đến mọi người đối với hắn nguyên tinh chuyện song tu tựa hồ cũng mang tính lựa chọn quên đi. Nhưng mà Cửu Ấn Thiên Ấn Sư cường đại uy năng có thể không chút nào kém cỏi hơn cửu nguyên niết bàn cảnh cường giả, hắn không cần, cũng không đại biểu hắn không biết a. Âm ma đại pháp, âm ma khiếu, từ thấu trời điểm sáng bên trong thoát ra thon dài bóng người cánh tay xoay tròn. Cách xa chỉ hướng phía dưới tên kia mặc áo xanh thanh niên anh tuấn, treo ở Lâm Động phía sau đạo kia quái vật hư ảnh, lập tức mãnh liệt mà tiến lên một bước, miệng há ra, liền phát ra một đạo cực kỳ kinh người kinh thiên gào thét. Hống, tinh thần lực biến hóa sóng âm biển lấy trong đó, điên cuồng hướng phiến thiên địa này ở giữa khuếch tán ra. Tới gần chút ít đạo tông đệ tử người người miệng phun máu tươi. Khống chế thân hình chật vật trở lui, thuộc về trong công kích thanh diệp tuy có Địa Hoàng Kinh hộ thể, cũng là sắc mặt bỗng nhiên ảm đạm, thân hình mãnh liệt một hồi lung lay phía sau, đại não triệt để lâm vào ngắn ngủi đứng máy trạng thái. Những cái này liền đủ, hết thảy đều nên kết thúc. Đạp không mà đứng thanh niên áo đen một tiếng cười khẽ. Bàn tay lớn tùy ý vồ một cái, một chuôi hoàn toàn do tinh thần lực ngưng mà thành trong suốt trường mâu liền nhanh chóng nổi lên. Thần mâu, theo hắn gắng sức ném một cái, chuôi kia giơ cao qua vai trong suốt trường mâu liền mang theo một loại không cách nào hình dung. Đáng sợ ba động, nháy mắt biến mất tại chỗ. Hưu, một giây sau, lại một lần nữa xuất hiện thần mâu liền đã xuyên thủng thanh diệp tạm thời triệu hồi ra một mặt. Màu vàng đất cự thuẫn, hướng bản thể phủ xuống mà đi. Địa hoàng giáp, vội vàng tỉnh lại thanh diệp cắn răng một cái. Thổ nguyên lực màu vàng điên cuồng từ thể nội dâng trào mà ra. Ở tại bên ngoài thân ngưng tụ thành một bộ chế tạo xưa cũ cổ áo giáp màu vàng. Gắt gao chống đỡ chuôi kia trong suốt trường mâu khủng bố đâm xuyên. Thanh Diệp, ta nghĩ chúng ta đã không cần lại so a. Lâm Động vung tay lên, trực tiếp tán đi đạo kia thần cấp tinh thần bí pháp. Không cần lại so, ta thua. Thanh Diệp sắc mặt xám trắng gục đầu xuống. Cái này đã gần như trong suốt, lúc nào cũng có thể vỡ tan địa hoàng giáp theo đó biến mất. Hắn căn bản không phải Lâm Động đối thủ. Khai chiến tới bây giờ, Lâm Động liền một đạo hoang điện võ học cũng không sử dụng ra. Chớ nói chi là tứ đại kỳ kinh đứng đầu đại hoang vô kinh. Ân, tiếp tục cố gắng đi. Lâm Động lờ mờ gật gật đầu, chợt xoay người rời đi. Địa điện Thanh Diệp đối chiến hoang điện Lâm Động. Bên thắng Lâm Động, bình đài bên ngoài, một tên đạo tông chấp sự liên tục không ngừng cất giọng tuyên bố. Oanh, như sấm sét, âm thanh hoan hô đột nhiên từ đỉnh núi vang vọng. Vô số đạo sùng bái cùng kính sợ ánh mắt nhìn về phía giữa không trung đạo nhân ảnh kia. Chiến bại địa điện thủ tịch Lâm Động, mục tiêu kế tiếp thì là ai? Có thể hay không thuận lợi lên đỉnh bốn ghế đứng đầu? Đạo tông cao tầng trên chỗ ngồi. Sách, Thanh Diệp tiểu tử này quả nhiên vẫn là không ngoài dự liệu chiến bại a. Hy vọng hắn có thể biết hổ thẹn sau đó dũng a. Tranh thủ tại tông phái giải thi đấu phía trước bước vào cửu nguyên cảnh giới. Địa điện điện chủ không ngạc nhiên chút nào gật gật đầu. Hắn đối chính mình thủ tịch thực lực thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Trang tỷ đấu này đã coi như là vượt xa bình thường phát huy. Trần Chân, bắt đầu đi. Thiên điện điện chủ Tề Lôi thì có chút vội vàng sao động nhìn về phía Trần Chân. Trần Chân giấu ở trong tay áo bàn tay lớn lập tức cong ngón búng ra. Một vệt khó mà nhận ra u mang lập tức biến mất hư không. Phi tốc trốn vào giữa không trung cái này ngay tại ngẫu nhiên dao động hiệu thiên giai linh bảo bên. Trong, va chạm ra một cái mới tinh danh sách, có thể thoải mái chiến bại Thanh Diệp tiểu tử kia. Nhìn tới hoang điện vị này tân nhiệm thủ tịch đã không kém chút nào tiếu tiếu. Lại là ta tranh đoạt điện thì quán quân ngăn cản, thiên điện khu nghỉ ngơi, ôm vai mà đứng áo xám thân ảnh mới vừa vặn thu về ánh mắt. Một đạo quát nhẹ liền theo đó ở tại bên tai vang lên. Trận tiếp theo, thiên điện Vương Diêm đối chiến hoang điện Lâm Động. Ha ha, thật sự là thú vị a. Vậy trước tiên giải quyết đi ngươi khỏe rồi. Áo xám thân ảnh nao nao, chợt thân thể ưỡn một cái, liền có nồng đậm hung sát chi khí phóng lên tận trời. Phảng phất hung ác sói đói thức tỉnh đồng dạng nháy mắt lướt gấp mà ra. Vương Diêm sư huynh nhanh như vậy liền cùng Lâm Động sư huynh đối mặt. Ta còn tưởng rằng chung kết mới có thể nhìn thấy hai người đối chiến. Hai vị sư huynh đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Cùng là cửu nguyên niết bàn cảnh cường giả. Hẳn là Vương Diêm sư huynh càng mạnh một chút a. Cuối cùng Vương Diêm sư huynh muốn so Lâm Động sư huynh nhiều tu hành mấy ngày. Bên cạnh đó lại tại bên ngoài chém giết nhiều năm. Các ngươi không có đem tứ đại kỳ kinh đứng đầu, đại hoang vu kinh suy nghĩ đi vào, đám người rối loạn thẳng đến hai đạo thân ảnh lên đài. Mới dần dần bình ổn lại, nghe nói ngươi đem Diêu Linh cái kia nguyên môn khí đồ bắt sống trở về tông môn. lại để cho Trong Tông đem đưa về Nguyên vực chịu thầm. Dẫn đến một vị nguyên môn trưởng lão vẫn lạc. Tốt, tốt, tại âm nguyên môn phương diện, ngươi so ta phải mạnh hơn. Nhìn lên một lượt Đài Lâm Động, Vương Diêm hờ hững khuôn mặt lại hiện ra một vệt vẻ hân thường. Mọi người trong tưởng tượng hết sức căng thẳng tràng diện cũng không xuất hiện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ